búng vỗ một cái, trực tiếp vọt lên không trung. Mọi người bên dưới chỉ có thể tự mình chạy nhanh về phía xa. Diệp Phong nhìn chằm chằm thần vô thiên trên không trung, trong lòng thầm nghĩ, chờ có cơ hội, mình cũng phải kiếm một con tọa kỵ yêu ma oai phong như vậy. Diệp Phong lúc này ở trong đám người, treo đèo lội suối, chạy như bay về một hướng. Trên đường đi, non sông tú lệ, trời xanh mây trắng, quang đãng. Trông qua chẳng giống một chiến trường vực ngoại hung ác, mà là một vùng non sông cẩm tú khiến người ta say đắm. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là một thế giới đầy rẫy hiểm nguy, yêu ma hoành hành bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đều là thiên kiêu đỉnh cấp của các đại vương triều, về cơ bản đều là cường giả nửa bước thần thông cảnh hoặc thần thông cảnh. Tốc độ của họ rất nhanh, nửa ngày sau đã đến bên bờ một con sông lớn sóng vỗ cuồn cuộn. Lúc này thần vô thiên cũng hạ xuống, hắn nhìn con sông lớn, lên tiếng nói, hang động yêu ma đó, ở ngay dưới đáy con sông này. Soạt, đột nhiên ngay lúc này, một thân ảnh bỗng từ trong nước sông lao ra, đến trước mặt thần vô thiên, ôm quyền nói, bẩm báo vô thiên sư huynh, mọi thứ bình thường. Lối vào hang động yêu ma đã được chúng ta tìm cách mở ra, có thể trực tiếp đi vào. Rất tốt, thần vô thiên lập tức cười lớn, hắn vung tay, ra hiệu cho mọi người xuống trước. Mọi người đều biết, đây là thần vô thiên đang để họ đi dò đường. Nhưng bây giờ e ngại tu vi cường đại và thủ đoạn sát phạt của thần vô thiên, không ai dám làm chim đầu đàn, đành lần lượt nhảy vào con sông lớn cuồn cuộn, đi xuống đáy sông. Dưới đáy sông quả nhiên có một lối vào, vô cùng tĩnh mịch. Khi mọi người đi vào, lập tức có thể cảm nhận được một luồng yêu ma khí nồng đậm từ sâu trong hang động tỏa ra. Trong hang động yêu ma này, rất có thể đang có một yêu ma cổ xưa và cường đại ngủ say. Thần vô thiên lúc này cũng đã xuống, hắn đứng ở lối vào hang động, ánh mắt có chút hưng phấn. Bởi vì khí vận sẽ chuyển rời cho người ra đòn kết liễu yêu ma. Cho nên kế hoạch của thần vô thiên rất đơn giản, để mọi người quần thảo với đại yêu ma, làm nó hao hết sức lực. Sau đó chính hắn sẽ ra tay cuối cùng, trực tiếp bổ một nhát kết liễu con đại yêu ma đã trọng thương kiệt sức, và khí vận dày đặc của nó sẽ lập tức chuyển sang người hắn. Thần vô thiên trong lòng đang tính toán, nhưng các thiên kiêu trẻ tuổi khác làm sao không biết ý đồ của hắn. Mọi người dù bề ngoài rất hợp tác, nhưng đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, e rằng ai cũng có những toan tính riêng. Diệp Phong lúc này đứng trong đám người cũng hiểu rõ đạo lý này. Nhưng hắn cũng biết, e rằng đến cuối cùng không ai dám cướp con mồi của thần vô thiên, nhưng Diệp Phong thì khác, dù hắn chỉ là thần thông cảnh nhất trọng thiên. Không mấy nổi bật trong số mấy trăm thiên kiêu ở đây, nhưng không ai có thể tưởng tượng được chiến lược của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thần vô thiên này vô cùng bá đạo và âm hiểm, Diệp Phong tự nhiên không thể làm công cụ cho hắn. Hắn ẩn mình trong đám đông, cố gắng tỏ ra bình thường để chờ đợi thời cơ cuối cùng ra tay tranh đoạt. Nhìn thấy thần vô thiên ngưng tụ được khí vận vương miện, cả người đều trở nên dũng mãnh vô địch nhờ khí vận gia trì, Diệp Phong trong lòng tự nhiên cũng vô cùng thèm muốn. Nhưng hắn biết, chỉ dựa vào việc săn giết những yêu ma bình thường, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể ngưng tụ được khí vận vương miện cho mình. Tiến lên, thần vô thiên lúc này ra lệnh, mấy thuộc hạ bên cạnh hắn cũng lần lượt thúc giục mọi người tiến lên. Một đám thiên kiêu trẻ tuổi mang theo vẻ mặt căng thẳng, đi sâu vào trong hang động yêu ma. Vì không biết sẽ gặp phải thứ gì, nên ai nấy đều hết sức cẩn thận. Đột nhiên từ sâu trong hang động, một đàn rơi lớn lập tức trào ra. Chạy mau, một thiên kiêu trẻ tuổi bị dọa cho giật nảy mình, thoáng chốc đã muốn quay đầu bỏ chạy. Phụt, nhưng thần vô thiên trong tay cây tam xoa kích màu bạc đột nhiên đâm ra, trực tiếp xuyên thủng đầu của người này. Hắn cười lạnh nói, chỉ là một đám rơi thôi, kẻ nào lâm trận bỏ chạy đều phải chết. Mọi người thấy cảnh này đều sợ hãi rụt cổ lại. Tất cả tiếp tục tiến lên, khi họ đi đến cuối hang động, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy ở tận cùng hang động là một khoảng đất trống rộng lớn. Giữa khoảng đất trống có một hồ máu khổng lồ, đang tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Lúc này bên cạnh hồ máu, một con ác long khổng lồ với lỗ mũi phì ra lửa đang nằm ở đó. Con ác long này, nếu đứng thẳng dậy, e rằng phải cao đến mấy trăm mét. Con rực long bốn cánh mà thần vô thiên thu phục trước đó, đặt trước mặt con ác long này, quả thực chỉ như một đứa trẻ. Đây là một con địa để hỏa long trong truyền thuyết. Có người không nhịn được nhỏ giọng kinh hãi nói, lúc này không ai dám phát ra tiếng động lớn, sợ kinh động đến con địa để hỏa long kia. Thần vô thiên lúc này cũng ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. So với con địa để hỏa long đang nằm trên đất, tựa như một hung thú viễn cổ này, con rực long bốn cánh nhỏ bé của hắn quả thực quá yếu. Lúc này, Thần Vô Thiên căn bản không nỡ giết con địa để hỏa long này, hắn muốn thu phục nó, biến nó thành tọa kỵ của mình. Nếu có thể đứng trên lưng con địa để hỏa long hùng vĩ mấy trăm mét này, ngao du trên không trung, thấy ai không vừa mắt, chỉ cần để hỏa long há miệng phun một ngọn lửa, thiêu rụi cả bầu trời. Đốt cháy đại địa thành cho tàn, nghĩ đến thôi cũng thấy hưng phấn. Thần Vô Thiên lập tức nói với mọi người trên sân, chư vị, hãy giúp ta thu phục con địa để hỏa long này. Nếu cuối cùng thành công, ta nguyện ý cho mỗi người 3 khối hạ phẩm thánh thạch, xem như thù lao lần này của các ngươi. Lúc này vì con địa để hỏa long cấp bậc truyền thuyết này, Thần Vô Thiên quả thực hào phóng đến cực điểm. Nếu có thể thực sự thu phục được nó, tổng hợp chiến lược của hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Được, đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi lúc này đều lần lượt đồng ý. Mặc dù trong lòng ai cũng vô cùng tham lam, nhưng họ cũng biết, có Thần Vô Thiên, một thiên kiêu đỉnh cấp ở đây, họ căn bản đừng hòng mưu đồ con địa để hỏa long đang ngủ say kia. Cho nên không bằng giúp Thần Vô Thiên, còn có thể được 3 khối hạ phẩm thánh thạch làm thù lao. Lúc này Thần Vô Thiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng sợi dây thừng bằng sắt thép. Trên những sợi dây thừng này, loáng thoáng có thể thấy từng tầng lôi đình điện quang chớp động. Hiển nhiên đây không phải là dây thừng bình thường, mà là một loại bảo vật vô cùng mạnh mẽ. Đây là Khổn Long Tác, một kỹ nghệ chú khí gia truyền ngàn năm đặc hữu của Thần Thủy Vương triều chúng ta. Thần Vô Thiên lúc này có chút tự hào lên tiếng, rồi cho người đem những sợi Khổn Long Tác này phát cho mọi người. Khổn Long Tác, Thương lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Mẹ kiếp, năm xưa lão tử chính là bị thứ bảo vật này trấn áp thê thảm, nhưng mà của tên tiểu tử này chỉ là hàng nhái thôi, không có uy lực gì lớn. Diệp Phong nghe tiếng của Thương trong đầu, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Đúng vậy, Thương là một con vạn cổ lão ma long, đối với thứ như Khổn Long Tác, tự nhiên là vô cùng căm ghét. Mọi người từ từ tiếp cận, sau đó lập tức quăng Khổn Long Tác trong tay các ngươi lên người con địa để hỏa long đó. Thần Vô Thiên nói xong, ra hiệu cho mọi người từ từ lại gần. Còn hắn thì từ trong ngực móc ra một tấm phù lục màu vàng, trên đó chảy xuôi khí cơ cổ xưa đến kinh người. Hiển nhiên là để dùng cho việc thu phục địa đề hỏa long cuối cùng. Diệp Phong lúc này đứng giữa đám đông, cũng nhận được một sợi Khổn Long Tác. Sợi dây vô cùng lạnh lẽo, vừa cầm vào tay đã khiến Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh lôi đình cuồng bạo đang cuộn trào bên trong. Hắn cũng theo mọi người, tiến lại gần con hỏa long đang ngủ say. Quăng Khổn Long Tác, đột nhiên vào một thời khắc, Thần Vô Thiên cất tiếng ra lệnh. Vụt, vụt, vụt, gần như trong nháy mắt. Từng sợi Khổn Long Tác từ tay mọi người bay ra, toàn bộ rơi xuống người con địa để hỏa long cổ xưa. Răng rắc, gần như ngay sau đó, trên những sợi Khổn Long Tác chằng chịt, bỗng xuất hiện từng đạo lôi quang nhỏ bé. Những tia lôi quang đó trực tiếp biến thành từng lưỡi cưa bằng ánh sáng, thoáng chốc đâm vào da thịt của con địa để hỏa long. Keng keng keng, tuy nhiên, bề mặt thân thể của địa để hỏa long có rất nhiều vảy đen nặng nề, Khổn Long Tác không thể đâm xuyên. Nhưng dù vậy, chỉ cần đâm vào một mảng da thịt nhỏ cũng đủ khiến con quái vật khổng lồ này đau đớn mà tỉnh giấc. Gào u, con quái vật khổng lồ như vừa tỉnh giấc từ thời đại cổ xưa này, con hung thú hung ác, lập tức phẫn nộ gầm lên một tiếng. Oanh, một quả cầu lửa dữ dội, mang theo mùi lưu huỳnh gai mũi, lập tức từ miệng rồng khổng lồ của nó phun ra, thoáng chốc đốt cháy, dung kích khiến cả lòng đất ầm ầm rung chuyển. A, có hai thiên kiêu trẻ tuổi dính phải ngọn lửa của hỏa long. Toàn thân lập tức bị thiêu cháy đen. Ngọn lửa thật mạnh, trong nháy mắt đã thiêu chết hai thiên kiêu nửa bước thần thông cảnh, quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi và sợ sệt. Tốt, quá tốt rồi, càng mạnh càng tốt. Lúc này, Thần Vô Thiên thì ánh mắt càng lúc càng sáng, mặt mày lộ rõ vẻ vui mừng. Vụt, hắn lập tức lao về phía con địa để hỏa long đang bị trói buộc, toàn thân tỏa ra chiến khí khủng bố. Tay cầm cây tam xoa kích màu bạc, bộc phát ra thần quang sắc bén tột cùng, trong nháy mắt đâm vào người con địa để hỏa long. Keng, nhưng điều khiến Thần Vô Thiên biến sắc là, lớp vảy màu đen của con địa để hỏa long, tựa như được đúc từ mấy chục tầng thép nóng chảy, vô cùng nặng nề và cứng rắn. Quả thực như tường đồng vách sắt, căn bản không thể đâm xuyên. Lớp vảy trên người con địa để hỏa long này, độ cứng của nó tuyệt đối có thể sánh ngang với ma tôn khải giáp mà ta cướp được trước đây. Độ cứng của chiến binh cấp tôn. Quá đáng sợ. Diệp Phong lúc này đứng trong đám người, thấy cảnh này cũng không khỏi chấn động trong lòng. Ma tôn khải giáp, đó là áo giáp cấp tôn, vượt qua cả cấp thiên, cấp vương, cấp hoàng. Nhưng một miếng vảy tùy tiện trên người con địa để hỏa long này đã có độ cứng ngang với ma tôn khải giáp của hắn. Điều này cũng có nghĩa là, nếu săn giết được con địa để hỏa long này, chỉ riêng bộ vảy mấy ngàn miếng của nó cũng có thể bán được giá trên trời. Nhưng Diệp Phong tự nhiên không nỡ để con địa để hỏa long này chết. Hắn âm thầm ẩn nấp, tùy thời tìm cách thu phục nó. Oanh, cùng lúc đó, con địa để hỏa long gầm thét, từ miệng rồng lại một lần nữa phun ra một quả cầu lửa ngập trời mang theo khí tức dung nham lưu huỳnh, như thể có thể đốt cháy cả bầu trời. Hỏa long, ta biết ngươi nghe hiểu lời ta nói, đừng có ý định phản kháng, ngoan ngoãn để ta thu phục, trở thành tọa kỵ của ta. Sau này ta sẽ đưa ngươi ra khỏi chiến trường vực ngoại này, theo ta chinh chiến thiên hạ, chẳng phải là một giai thoại hay sao? Thần vô thiên căn bản không sợ, hắn cười lớn một tiếng, cây tam xoa kích màu bạc trong tay thoáng chốc đã chém tan quả cầu lửa. Sau đó hắn đột nhiên đạp chân vọt tới trước mặt con địa để hỏa long, tấm phù lục màu vàng thần bí trong tay lập tức dán lên đỉnh đầu nó. Ông, gần như trong nháy mắt, một vùng thần quang kinh khủng từ tấm phù lục màu vàng lao ra, lại ngưng tụ thành một vị Phật Đà cổ xưa giữa không trung. Ầm ầm, Phật Đà dáng vẻ trang nghiêm, một tay ấn xuống, tựa như bàn tay của Đại Phật, lập tức đè đầu con địa để hỏa long xuống đất. Gào u, địa để hỏa long lập tức phát ra tiếng gầm thét điên cuồng đầy cam phẫn. Gào u, con địa để hỏa long to lớn hung ác lúc này phát ra những tiếng gầm thét phẫn nộ tột cùng. Trong miệng nó phun ra từng quả cầu lửa hưng hực, đốt cháy cả lòng đất đến nứt toác, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, phảng phất như ngày tận thế. Nhưng tất cả những điều đó đều vô dụng, bởi vì đầu của nó lúc này đang bị vị Phật Đà khổng lồ hiện ra từ tấm phù lục màu vàng của thần vô thiên đè chặt xuống đất. Địa để hỏa long căn bản không thể phun lửa làm tổn thương thần vô thiên. Ha ha ha, thần phục đi. Thần vô thiên dẫm chân lên đầu con địa để hỏa long, giống như một vị dũng sĩ đổ long, phát ra tiếng cười khoái trá. Có phải rất không cam tâm? Đột nhiên ngay lúc này, địa để hỏa long chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình. Giọng nói này là, chỉ có linh hồn sư cổ xưa mới có thủ đoạn này, có thể trực tiếp giao tiếp với chúng ta. Đôi mắt rồng khổng lồ của địa để hỏa long lập tức trợn trừng. Lúc này đầu nó đang bị kim sắc Phật Đà đè chặt, con người màu vàng óng nhanh chóng quét qua một lượt đám người trên sân. Con quái vật khổng lồ này lập tức phát hiện ra, trong đám người có một thiếu niên áo đen lưng đeo thanh trường kiếm rách nát, đang nhìn chằm chằm vào nó. Là ngươi vừa nói, địa để hỏa long dùng tinh thần câu thông đặc hữu của mình để hỏi. Không sai, chính là ta. Diệp Phong đứng trong đám người, nháy mắt với con địa để hỏa long. Hắn tiếp tục dùng linh hồn lực nói trong đầu nó, ta có thể giúp ngươi thoát khốn, nhưng ngươi phải hứa để ta gieo một hạt giống linh hồn vào trong linh hồn của ngươi. Hạt giống linh hồn, địa để hỏa long lập tức tâm tình dao động kịch liệt, giận dữ nói, thế thì có khác gì trở thành nô lệ của ngươi? Diệp Phong cười cười, dùng linh hồn đáp lại, nô lệ. Ngươi sai hoàn toàn rồi. Theo ta, ngươi sẽ có được cơ duyên tạo hóa vô thượng. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức câu thông với Thương trong đầu, Thương, đến lượt ngươi ra sân rồi. Ha ha ha, yên tâm đi, một con hỏa long nhỏ, lão tử sẽ khiến nó quỳ xuống đất cầu xin ngươi thu phục. Thương cười ha ha, thoáng chốc đã thông qua linh hồn lực của Diệp Phong, hiện ra trong biển tinh thần của địa để hỏa long. Hậu bối, Thương lúc này hiển hóa chân thân của mình, một con vạn cổ ma long hùng vĩ cao mấy vạn trượng, sừng sững trong biển tinh thần của địa để hỏa long. Khiến nó trực tiếp choáng váng. Trời ạ, ta thấy gì thế này? Lão tổ, địa để hỏa long lập tức kinh hãi đến mức trong mắt sắp rớt ra ngoài, vừa hưng phấn vừa hoảng hốt nói, lão tổ, thiếu niên nhân loại vừa rồi là người. Là bằng hữu của bản lão tổ, chính là một vị thần đế chuyển thế. Thương lúc này muốn tạo thế cho Diệp Phong, để con địa để hỏa long này cam tâm tình nguyện thần phục, tự nhiên phải nói danh tiếng của Diệp Phong cho thật lớn. Nhưng nó không biết rằng, lời khoác lác thuận miệng của nó lại khiến Diệp Phong trong lòng khẽ động. Diệp Phong không phải thần đế chuyển thế, mà là con trai của thần đế 3.000 năm trước. Hoàng thái tử của tạo hóa thần triều trùng sinh 3.000 năm sau tại một nơi nhỏ bé là Thái Huyền Vương Triều. Lúc này, thân thể ma long vạn trượng hùng vĩ của Thương, trong long tộc, quả thực quá có sức uy hiếp. Hơn nữa, con địa để hỏa long này chỉ là một dị chủng trong long tộc, không thuộc dòng dõi thuần khiết. Chỉ cần nhìn bộ dạng giống một con thằn lằn lớn của nó là biết. Cho nên Thương có tác dụng uy hiếp rất lớn đối với nó. Địa để hỏa long lập tức kêu lên trong tinh thần, ta thần phục. Ta nguyện ý thần phục dưới trướng vị bằng hữu này của lão tổ. Nó trực tiếp thông qua linh hồn liên lạc với Diệp Phong, cung kính nói, đại nhân, tiểu long nguyện ý trở thành tọa kỵ của đại nhân, theo hầu ngài, tùy thời cống hiến sức lực. Diệp Phong nghe thấy giọng nói của con đỉa để hỏa long trong đầu, biết rằng mình đã thành công. Kỳ thực, Diệp Phong biết bộ thủ đoạn vừa đấm vừa xoa này của mình là vô cùng cao minh. Đầu tiên để thương uy hiếp con đỉa để hỏa long, khiến nó trong lòng sinh ra hoảng hốt và kính sợ. Sau đó lại nói với nó, theo mình sẽ có được cơ duyên tạo hóa vô thượng. Cà rốt và cây gậy đã thành công thu phục được con đỉa để hỏa long này. Vậy ta sẽ gieo một hạt giống linh hồn vào thế giới tinh thần của ngươi, bây giờ ngươi hãy mở rộng tinh thần, không được phản kháng. Diệp Phong thông qua linh hồn lực, nói với con đỉa để hỏa long. Vâng, đỉa để hỏa long lúc này tự nhiên là 100% nguyện ý. Con ác thú này lập tức mở rộng linh hồn và tinh thần của mình. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong vô cùng dễ dàng gieo một hạt giống linh hồn vào trong tinh thần của con đỉa để hỏa long. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình có một sự khống chế đối với nó. Hắn có thể tùy thời nhìn thấu cảm xúc của nó, cũng có thể tùy thời kích nổ hạt giống linh hồn này, khiến thế giới tinh thần của nó sụp đổ trong nháy mắt. Đây là thủ đoạn của linh hồn sư, là phương pháp khống chế mà Thương vừa dạy cho Diệp Phong. Âm âm, lúc này, mọi người trên sân vẫn đang đại chiến, nhưng không ai biết rằng, Diệp Phong đã cùng con đỉa để hỏa long hung ác cổ xưa này ký kết khế ước linh hồn. Từ nay về sau, con đỉa để hỏa long này chính là sủng thú của Diệp Phong. Bây giờ ta sẽ âm thầm giúp ngươi chạy trốn, sau khi chạy thoát, ngươi hãy bí mật quay lại tìm ta. Diệp Phong hiện tại tự nhiên sẽ không công khai việc mình đã thu phục được con đỉa để hỏa long, dù sao thần vô thiên và đông đảo các thiên kiêu trẻ tuổi khác, nếu nổi lòng tham. Liên thủ trấn sát, Diệp Phong cảm thấy mình tạm thời chưa có sức một mình chống lại sự sát phạt của mấy trăm thiên kiêu. Cho nên hắn muốn lén lút thả con đỉa để hỏa long này đi. Vâng, đại nhân, tiểu long nhất định sẽ phối hợp tốt với ngài. Đỉa để hỏa long lập tức thông qua linh hồn lên tiếng. Lúc này, thần vô thiên đang dẫm trên đỉnh đầu con đỉa để hỏa long, ánh mắt tràn đầy vẻ cao ngạo. Hiện tại có mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi dùng khổn long tác trói buộc con đỉa để hỏa long, lại thêm tấm phù lục màu vàng trong tay hắn đang trấn áp nó. Cho nên thần vô thiên cảm thấy, việc thu phục con đỉa để hỏa long này là chắc chắn, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn rất rõ loại ác thú viễn cổ này, dù cổ xưa và mạnh mẽ, nhưng đều rất sợ chết. Đừng có ý định phản kháng, thần phục ta đi, theo ta chinh chiến thiên hà. Thần vô thiên đang ở đó châm ngòi nội tâm của con đỉa để hỏa long. Nhưng có lẽ hắn làm sao cũng không ngờ được rằng, con đỉa để hỏa long này đã bị Diệp Phong âm thầm thu phục. Ngay lúc này, giữa đám đông, Diệp Phong cầm sợi khổn long tác của mình, khẽ dùng sức, bỗng bóp mạnh một cái. Thân thể của Diệp Phong bây giờ đã bước vào giai đoạn thứ tư, lưu ly chiến thể. Dù chỉ là sơ giai, nhưng lực đạo khi hắn tùy tiện dùng sức đã kinh khủng đến mức nào, không ai có thể tưởng tượng nổi. Cho nên sợi khổn long tác chỉ là hàng nhái kia, trực tiếp vỡ vụn ra. Nhưng trên sân có bao nhiêu người, việc sợi khổn long tác trong tay Diệp Phong vỡ vụn, căn bản không ai để ý, nhưng cũng như ngàn dặm đê vỡ vì một tổ kiến. Sợi khổn long tác trong tay Diệp Phong vỡ nát, mất đi hiệu quả, lập tức tạo ra một kẽ hở cho con đỉa để hỏa long, giúp nó tìm được một điểm đột phá. Gào u, đỉa để hỏa long phát ra một tiếng gầm rung trời, thân thể cao lớn của nó bỗng chấn động mạnh. Răng rắc, trong khoảnh khắc, điều khiến tất cả mọi người trên sân hoảng hốt là, những sợi khổn long tác trong tay họ, dưới sự giãy giụa đột ngột của con đỉa để hỏa long, bắt đầu nứt ra từng đoạn. Cái gì, ngốt rồi, trong thoáng chốc, vẻ mặt dương dương đắc ý của thần vô thiên lập tức trở nên khó coi. Tình hình thế nào, lúc này, kẻ có sắc mặt khó coi nhất khắp trốn, không ai khác ngoài thần vô thiên, thái tử của thần Thủy Vương Triều. Vốn dĩ mọi chuyện vô cùng thuận lợi, mắt thấy sắp thu phục được con đỉa để hỏa long này. Nhưng bây giờ, thần vô thiên nhìn con đỉa để hỏa long đang giãy giụa muốn thoát ra bên dưới, ánh mắt hắn cuối cùng cũng thoáng vẻ hoảng hốt. Bởi lẽ, một khi con đỉa để hỏa long này thoát khốn, hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng khủng khiếp. Rắc, đúng lúc này, thần vô thiên thấy rằng, theo sự giãy giụa của ác thú cổ xưa này, lá phù vàng trong tay hắn vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Chạy mau, nhìn con ác long sắp phun ra cơn thịnh nộ ngút trời, thần vô thiên cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn hét lên một tiếng, rồi giữa muôn vàn ánh mắt, hắn hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng ra ngoài yêu ma động. Cứ thế mà chạy sao? Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này. Sau đó, không biết ai đã hét lớn một tiếng, chạy mau. Ác long nổi giận rồi. Oanh, toàn bộ mấy trăm thiên tài trẻ tuổi trên sân nghe thấy âm thanh đó, lập tức hoảng hốt vứt bỏ khổn long tác trong tay, tức tốc tháo chạy ra khỏi yêu ma động. Cút ngay, mọi người dồn dập ra tay, không chút do dự hạ sát kẻ khác để cướp lấy lối ra nhỏ hẹp. Các ngươi đều phải chết. Đúng lúc này, Địa Đề Hỏa Long đột nhiên cất lên tiếng người cổ xưa. Giọng nói của con ác long tràn đầy sát ý và hàn khí lạnh lẽo. Hiển nhiên, bị trấn áp lâu như vậy, cơn phẫn nộ trong lòng con hỏa long này đã đến cực điểm. Long chi diễm, diệt thế, oanh, một cột lửa khổng lồ, mang theo mùi dung nham nồng nặc, được Địa Đề Hỏa Long phun ra, trong nháy mắt đã thiêu rụi mười mấy thiên tài trẻ tuổi đang tháo chạy trên sân thành cho bụi. Con hỏa long này một khi nổi giận, sức hủy diệt thật sự đáng sợ vô cùng. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ lòng đất chìm trong biển lửa vô tận. Vô số thiên tài trẻ tuổi thảm thiết kêu la trong lửa đỏ, họ lớn tiếng chửi rủa thần vô thiên đã dẫn họ đến nơi hung hiểm thế này. Đến cuối cùng, ước chừng chỉ có hơn 100 người chạy thoát. Trọn vẹn 300 thiên tài trẻ tuổi đã bỏ mạng, cảnh tượng quá mức kinh hoàng. Lúc này, trong lòng đất đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Thế nhưng giữa biển lửa vô tận, giữa vô số thi thể của các thiên tài trẻ tuổi, một bóng hình thiếu niên áo đen lưng đeo trường kiếm tàn phế lại lặng yên đứng đó. Cảnh tượng này nhìn qua lại có một vẻ đẹp kỳ dị. Diệp Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía con Địa Đề Hỏa Long to lớn như một con thằn lằn khổng lồ dài mấy trăm mét. Đại nhân, Địa Đề Hỏa Long ở trước mặt Diệp Phong, chậm rãi cúi xuống cái đầu ác thú cao quý của nó. Rất tốt, Diệp Phong vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, gật đầu. Nhưng thực tế, nội tâm hắn lúc này đang ngập tràn vui sướng, bởi vì Diệp Phong biết, có được sự trợ giúp của con Địa Đề Hỏa Long này. Trong một năm tới tại chiến trường ngoại vực của đại hội tranh bá thiên tài, hắn tuyệt đối có thể thu được vô số lợi ích. Con Địa Đề Hỏa Long này, dù sao cũng là ác thú viễn cổ cấp truyền thuyết, sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, Diệp Phong ước tính, thực lực của con Địa Đề Hỏa Long này. E rằng có thể sánh ngang với thần thông cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là siêu cấp tồn tại đoạt mệnh cảnh vượt trên cả thần thông cảnh. Thương lúc này vang lên trong đầu Diệp Phong, chiến trường ngoại vực vô cùng hung hiểm, cường giả cũng rất nhiều, con hỏa long này ngươi phải sử dụng cho tốt. Đừng bại lộ khi chưa đến thời khắc mấu chốt. Diệp Phong gật đầu, đáp, ta hiểu, thực lực của bản thân ta hiện tại chưa đủ mạnh, ta cần phải ẩn mình và trưởng thành. Lúc này, Diệp Phong đứng sâu trong yêu ma động, bên cạnh hắn, thân hình to lớn của Địa Đề Hỏa Long đang nằm phủ phục, ra chiều quy thuận. Vừa rồi, Diệp Phong đã bảo Thương tiện tay truyền thụ một ít công pháp và bí thuật rác rưởi của Long tộc cho con Địa Đề Hỏa Long này. Địa Đề Hỏa Long như nhặt được chí bảo, lập tức nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, dường như đang nhanh chóng lĩnh hội. Một hậu bối không có tiền đồ. Thương thấy vậy, không khỏi lắc đầu. Diệp Phong chỉ mỉm cười, sau đó hắn bắt đầu vận dụng sức mạnh của lò tạo hóa. Tạo ra hàng trăm vòng xoáy thôn phệ xung quanh mình, những vòng xoáy này phóng ra lực thôn phệ cường đại. Trong nháy mắt đã hút toàn bộ công lực, khí huyết còn sót lại trên thi thể của hơn 300 thiên tài trẻ tuổi trong không gian lòng đất, biến chúng thành dưỡng chất để lớn mạnh tu vi. Oanh, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể. Hơn 300 thiên tài trẻ tuổi, kẻ yếu nhất cũng là cường giả nửa bước thần thông cảnh. Dù khi tử vong, quân lực và khí huyết của họ đã tiêu tan đi nhiều, nhưng phần còn lại cũng không hề ít. Công lực của mấy trăm cường giả chồng chất lên nhau, Diệp Phong lập tức cảm thấy tu vi và võ đạo bản nguyên của mình đang lớn mạnh, tích lũy và biến đổi một cách thần tốc. Oanh, đột nhiên vào một khoảnh khắc, trên người Diệp Phong bỗng bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo cường đại hoàn toàn mới. Thần thông cảnh nhị trọng thiên. Trong mắt Diệp Phong, thần quang lưu ly kim cương tuôn trào, khiến hắn trông vô cùng uy nghiêm. Thật là một truyền thừa đáng sợ, quả thực giống như các thái cổ ma tôn, có thể cướp đoạt mọi tạo hóa ngoại giới, lớn mạnh bản thân, thành tựu sức mạnh vô thượng. Cách đó không xa, Địa Đề Hỏa Long đang nằm phủ phục, đôi mắt rồng to lớn tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng nghĩ lại lời lão tổ từng nói, thiếu niên nhân loại này dường như là thái cổ thần đế trong nhân loại chuyển thế, những điều này cũng là bình thường, lúc này. Trong lòng Địa Đề Hỏa Long vô cùng hoan hỉ, cảm thấy mình thật may mắn. Lại có cơ duyên và tạo hóa to lớn, có thể gặp được Ma Long lão tổ của Long tộc, và còn một vị thần đế của nhân tộc. Đối với Địa Đề Hỏa Long mà nói, đây quả thực là vinh diệu vô thượng. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Địa Đề Hỏa Long, hỏi, trong yêu ma động này, có di tích truyền thừa của đại năng cổ đại nhân tộc ta không? Lúc trước đi theo thần vô thiên và mọi người, thương trong cơ thể Diệp Phong từng nói, trong yêu ma động này dường như có một truyền thừa vô cùng cổ xưa của một đại năng nhân tộc. Có. Địa Đề Hỏa Long như muốn tranh công, lập tức đứng dậy bằng bốn chi, dẫn Diệp Phong đi sâu vào trong yêu ma động. Diệp Phong lập tức đi theo. Khi họ đến cuối yêu ma động, một vùng phế tích cổ đại đổ nát rộng lớn hiện ra trước mắt Diệp Phong. Địa đầy hỏa long lên tiếng, nơi này từng là nơi giảng đạo của một đại tông vô cùng huy hoàng thời cổ đại, Bàn Võ Tông. Đáng tiếc, trong hắc ám náo động do vực ngoại tà tộc xâm lấn năm đó, nó đã suy tàn, trở thành một vùng phế tích. Đi xem thử, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, tức thì bước chân vào vùng phế tích rộng lớn trước mắt. Địa đầy hỏa long cũng giống như một tiểu đệ, lập tức lật đật đi theo sau Diệp Phong, lắc cái đầu ác thú to lớn, nhìn ngó xung quanh, cũng không biết nó đang nhìn cái gì. Quả nhiên có cơ quan ẩn, linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ dần mạnh lên, cảm giác của hắn cũng ngày càng kinh khủng. Lúc này, hắn đi thẳng đến trước một tòa cung điện đổ nát, trực tiếp đập vỡ một cây cột lớn ở cửa cung điện. Sau khi lớp vỏ ngoài của cây cột vỡ ra, bên trong vậy mà lộ ra một tấm bảng ngọc thạch có ba lỗ khảm. Trong ba lỗ khảm này, chắc là phải đặt thánh thạch vào. Diệp Phong suy đoán, rồi từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ba khối thánh thạch hạ phẩm lấp lánh, đặt vào ba lỗ khảm trên tấm bảng ngọc thạch trước mặt. Ong, gần như ngay lập tức, từng đường ánh sáng rực rỡ từ tấm bảng ngọc trước mặt Diệp Phong bắn ra, nối thẳng đến tòa cung điện đổ nát rộng hàng ngàn mét ở phía xa. Đại nhân phát hiện ra cái gì vậy? Địa đầy hỏa long nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, lập tức bị thu hút sự chú ý, không hổ là đại nhân dũng mãnh vô địch. Tiểu long ở đây bao nhiêu năm cũng không phát hiện ra bí mật này, đại nhân vừa đến đã phát hiện ra ngay, lòng kính trọng của tiểu long đối với đại nhân quả thực như sông dài biển rộng. Cuồn cuộn không dứt, địa đầy hỏa long ở bên cạnh Diệp Phong, lập tức bắt đầu ra sức tăng bốc. Diệp Phong không để ý đến con địa đầy hỏa long này, hắn chỉ tập trung ánh mắt, mang theo một tia mong đợi, nhìn chằm chằm vào tòa cung điện cổ xưa đổ nát ở phía xa. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, theo từng trận nổ vang, tòa cung điện khổng lồ đổ nát trước mắt Diệp Phong và địa đầy hỏa long đột nhiên nứt ra từ chính giữa. Thậm chí toàn bộ mặt đất cũng lập tức nứt toác, tách sang hai bên. Và khi mặt đất tách ra làm đôi, một không gian lòng đất tầng thứ hai vô cùng cổ xưa đã xuất hiện. Hoa, hoàng kim địa điện. Lúc này, địa đầy hỏa long lập tức trợn tròn hai mắt. Bởi vì hiện ra trước mặt một người một rồng, trong không gian lòng đất tầng thứ hai kia, lại xuất hiện một tòa thành cổ dưới lòng đất được chế tác hoàn toàn từ hoàng kim. Tòa thành cổ dưới lòng đất này, từng viên ngói, từng viên gạch, tất cả đều được làm từ vàng. Đây là một tòa thành vàng dưới lòng đất đã ẩn mình trong tầng không gian thứ hai không biết bao nhiêu năm. Đi, vào xem, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, tức thì bước vào tòa thành vàng dưới lòng đất kia. Địa đầy hỏa long lúc này cũng lật đật đi theo. Đối với địa đầy hỏa long mà nói, nó thích nhất chính là những thứ vàng bạc châu báu lấp lánh. Mặc dù không có giá trị thực tế gì, nhưng nó chính là thích. Diệp Phong lại không hề hứng thú với vàng của tòa thành vàng dưới lòng đất này. Bởi vì vàng ở thế giới phàm tục có lẽ là vật vô giá, nhưng trong giới tu hành, vàng lại chẳng khác gì đất cát, căn bản không có bất kỳ giá trị nào. Lúc này, Diệp Phong dạo bước trong tòa thành vàng dưới lòng đất, muốn tìm kiếm mật tàng mà Bàn Võ Tông thời cổ đại có thể để lại. Linh hồn lực của hắn hoàn toàn khuếch tán ra, nhanh chóng dò xét những điểm ẩn giấu có thể có xung quanh, thường lúc này cũng chập chập lên tiếng trong đầu, cái Bàn Võ Tông này. Ta chưa từng nghe nói qua. Nhưng có thể bí mật xây dựng một tòa thành vàng dưới lòng đất xa hoa như vậy, cũng có chút thú vị. Diệp Phong có chút nghi hoặc, hỏi trong đầu, tòa thành vàng dưới lòng đất này sao chẳng có gì cả, đi nãy giờ một cọng lông cũng không thấy. Bàn Võ Tông năm đó xây dựng nơi này chẳng lẽ chỉ để hưởng lạc và khoe khoang sao? Thương trầm mặc một lát rồi nói, có một số nhân vật lớn, nói không chừng thật sự có sở thích như vậy. Diệp Phong, đại nhân, ta bay lên xem giúp người. Dường như thấy sắc mặt Diệp Phong càng lúc càng tệ, địa đầy hỏa long bên cạnh lập tức run xoe nói. Chúng ta cùng đi, Diệp Phong tung người nhảy lên, đáp thẳng lên cái đầu to lớn của địa đầy hỏa long. Vụt, khoảnh khắc đó, địa đầy hỏa long dang rộng đôi cánh khổng lồ, bay thẳng lên không trung của tòa thành vàng dưới lòng đất. Hừ, cuối tòa thành dưới lòng đất này, có một pho tượng khổng lồ. Diệp Phong đứng trên đầu hỏa long, phóng tầm mắt ra xa. Tức thì nhìn thấy ở cuối tòa thành này có một pho tượng hình người hùng vĩ như núi, sừng sững trong bóng tối. Giống như một vị đại năng viễn cổ, được vạn người kính ngưỡng. Mau đến đó xem, Diệp Phong lập tức ra lệnh cho địa đầy hỏa long dưới chân. Vâng, đại nhân, địa đầy hỏa long lập tức vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ, lao vút lên trời, bay thẳng về phía pho tượng hoàng kim hình người to lớn kia. Bàn Võ Tôn giả, khi Diệp Phong đến gần pho tượng hoàng kim hình người to lớn, hắn lập tức thấy bên cạnh pho tượng, trên một tấm bia đá bằng vàng cao mấy chục mét, khắc bốn chữ lớn, bàn võ tôn giả. Đại nhân, mau nhìn, nơi này có một ngôi mộ bằng vàng. Đột nhiên ngay lúc này, giọng của Địa Để Hỏa Long từ không xa truyền đến. Mộ bằng vàng, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức nhìn về phía không xa. Trong tầm mắt hắn, con Địa Để Hỏa Long này đang giơ móng vuốt rồng to lớn, định đem một khối vàng vuông vức bỏ vào một cái túi đựng đồ treo trên cánh rồng của mình. Nhưng kết quả lại không như Địa Để Hỏa Long nghĩ, dường như lực đạo móng vuốt của nó quá lớn, không khống chế tốt, lập tức bóp nát lớp vỏ vàng bên ngoài. Lớp vỏ vàng vỡ ra, tức thì lộ ra bên trong một ngôi mộ vàng nhỏ hình kim tự tháp. Ngôi mộ vàng này, chẳng lẽ chính là mộ của bàn võ tôn giả kia sao? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ suy đoán, hắn có chút động lòng. Hắn lập tức đi đến trước ngôi mộ vàng nhỏ hình kim tự tháp. Thường lúc này lên tiếng trong đầu Diệp Phong, tiểu tử Diệp Phong, bàn võ tôn giả này, ước chừng ở thời cổ đại rất phi phàm, mặc dù ta chưa từng nghe qua người này. Nhưng có thể sáng lập cơ nghiệp lớn như bàn võ tông, lại còn xây dựng một tòa thành vàng dưới lòng đất chấn động như vậy, ở thời cổ đại đó, e rằng cũng không phải nhân vật tầm thường. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, Diệp Phong gật đầu, hắn trước đây cũng từng gặp qua, trong một ngôi mộ lớn, di hài của cường giả sống lại, suýt chút nữa đã tiêu diệt hắn. Vì vậy lúc này, Diệp Phong vô cùng cẩn thận, tản linh hồn lực ra, bao quanh bề mặt ngôi mộ vàng tam giác, dò xét từng tấc một. Rắc rắc, nhưng đột nhiên ngay lúc này, ngôi mộ vàng tam giác đột nhiên nứt ra từng tấc. Sau đó theo một trận âm vang, một cây ngọc trụ lớn bằng cánh tay lập tức từ trong ngôi mộ vàng bay lên. Trên đỉnh ngọc trụ, đặt một viên châu thủy tinh, bên trong viên châu tuôn trào một loại linh hồn chi quang nồng đậm. Đây là bảo châu tinh thần, là một loại bảo châu truyền thừa mà luyện hồn sư để lại cho hậu nhân. Bàn võ tôn giả này chẳng lẽ là một vị luyện hồn sư thời cổ đại sao? Lúc này, giọng nói vô cùng kinh ngạc của Thương vang lên trong đầu. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn gặp một cường giả đại năng cổ đại có thân phận là luyện hồn sư. Ong, Diệp Phong không chút do dự, tức thì đặt tay lên bảo châu tinh thần đó. Vụt, gần như trong nháy mắt, linh hồn của Diệp Phong lập tức bị hút vào trong bảo châu tinh thần. Truyền thừa của luyện hồn sư, thật thần kỳ. Linh hồn thể của Diệp Phong lúc này lập tức xuất hiện trong một thế giới hỗn độn hoàn toàn hư ảo. Thế giới này chính là thế giới linh hồn bên trong bảo châu tinh thần, do bản võ tôn giả tạo ra bên trong viên châu nhỏ bé đó. Oanh, đột nhiên, khí hư ảo nơi xa tan ra. Một bàn tay lớn màu vàng sậm khổng lồ, rộng đến mấy ngàn mét, che khuất bầu trời, tựa như bàn tay của thần linh thượng cổ, lập tức từ trong khí hư ảo vươn ra. Khiến linh hồn người ta sinh ra cảm giác ngạt thở sâu sắc. Trong tầm mắt Diệp Phong lúc này, toàn bộ thế giới linh hồn trong bảo châu tinh thần, trời đất vạn vật đều biến mất, dường như chỉ còn lại bàn tay lớn màu vàng sậm che khuất bầu trời kia. Có thể bao trùm thương khung, bóp nát nhật nguyệt, trấn áp bát hoang, phá tan tất cả. Chiêu này là tuyệt học cả đời mà bản tọa lĩnh ngộ ra, bản võ đại ma thủ. Bản tọa từng đến ma vực ven Bắc Hải ẩn náu mấy trăm năm, quan sát vô số đại ma của hoàng kim cổ ma nhất tộc thông thiên triệt địa tu luyện. Nhưng thể chất của nhân tộc có hạn, không thể như đại ma dựa vào thân thể cường hãn để phóng ra uy năng của bàn võ đại ma thủ. Thế nhưng bản tọa đã tìm ra lối đi riêng, dùng linh hồn để miêu tả ma uy của viễn cổ đại ma, phóng ra uy năng chân chính của bàn võ đại ma thủ. Bởi vì linh hồn của con người có tiềm năng vô tận, cũng có sức sáng tạo vô tận, những gì thân thể nhân tộc chúng ta không thể hoàn thành, linh hồn lại có thể hoàn thành lúc này. Một giọng nói vô cùng hùng vĩ vang lên trong toàn bộ thế giới linh hồn của Bảo Châu tinh thần. Đó là giọng của bàn võ tôn giả, Diệp Phong ánh mắt sáng ngời, không khỏi tán thưởng, thể chất con người có giới hạn, nhưng vị bàn võ tôn giả này vậy mà tìm ra lối đi riêng. Dùng linh hồn để hoàn thành uy thế của bàn võ đại ma thủ, quả thực quá sức tưởng tượng. Bàn võ đại ma thủ, đây là một bộ công pháp công kích linh hồn vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong biết, lần này mình thật sự đã nhặt được bảo vật. Hậu bối, người có muốn truyền thừa bàn võ đại ma thủ này không? Giọng nói hùng vĩ đột nhiên hỏi. Muốn, Diệp Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp lên tiếng. Bàn võ đại ma thủ này do một vị tôn giả sáng tạo ra, tuyệt đối là truyền thừa tôn cấp chí cao vô thượng, vượt trên cả hoàng cấp. Truyền thừa tôn cấp, e rằng ngay cả trong các thế lực bá chủ cũng vô cùng chân quý. Hơn nữa, bàn võ đại ma thủ này còn là truyền thừa công kích linh hồn cực kỳ hiếm có. Còn quý giá hơn võ học tôn cấp rất nhiều. Tuyệt đối là bảo vật vô giá. Muốn bộ truyền thừa này, bản tọa có thể trực tiếp cho ngươi. Giọng nói hùng vĩ vang vọng trong thế giới linh hồn, nói, nhưng bản tọa có một yêu cầu, cần ngươi đưa ra một lời hứa. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, suy tư một hồi rồi hỏi, tiền bối xin cứ nói, cần vãn bối đưa ra lời hứa gì? Giọng nói hùng vĩ lúc này vang lên, yêu cầu của ta có phần nan giải, nhưng ta tin hậu bối ngươi nhất định có thể làm được. Ngay cả nơi truyền thừa bí ẩn như vậy của bản tọa mà ngươi còn tìm ra được, còn có gì mà không làm được chứ? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, vị tiền bối bản võ tôn giả này thật sự coi trọng mình. Nhưng vô công bất thụ lộc, Diệp Phong lúc này khẽ chắp tay nói, tiền bối có tâm nguyện gì, xin cứ nói thẳng, vãn bối sẽ cố hết sức để hoàn thành lời hứa. Đương nhiên, là trong phạm vi khả năng của ta, nếu thực sự quá khó khăn không làm được, vãn bối cũng đành chịu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có chút thú vị, giọng nói hùng vĩ vang lên. Sau đó ngữ khí trở nên trịnh trọng hơn, năm đó sau khi bản võ tông bị hủy diệt, ta đã dùng đại thần thông, đem nữ nhi của ta đóng băng trong một cỗ băng quan được rèn từ vạn năm hàn băng. Dù mấy ngàn năm đã trôi qua, nhưng nàng vẫn giữ được sinh cơ và dung mạo như xưa. Ta hy vọng ngươi có thể tìm thấy nàng, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ say, sau đó giúp nàng phục hưng bản võ tông. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, không khỏi hỏi, nữ nhi của tiền bối hiện ở đâu? Có phải ở một nơi nào đó trong phế tích bản võ tông này không? Không ở đây, giọng nói hùng vĩ đáp. Lúc đó ta đã dùng đại thần thông xé rách không gian, đưa băng quan đóng băng nàng đến ma vực ven Bắc Hải, có một người bạn của ta bảo vệ nàng trong giấc ngủ. Ở ma vực ven Bắc Hải, khóe miệng Diệp Phong không khỏi giật giật, nhưng hắn vẫn hỏi, vị bằng hữu kia của tiền bối sống ở nơi hung hiểm như ma vực, chắc hẳn cũng là một vị đại năng của nhân tộc. Giọng nói hùng vĩ nói, bạn của ta không phải nhân tộc, mà là một con đại ma hoàng kim tên là A Cổ. Diệp Phong nghe vậy, hắn có chút im lặng. Lời hứa này quả thật có chút khó khăn. Lại phải để mình đi đến ma vực ven Bắc Hải, tìm một con đại ma hoàng kim hung ác để hồi sinh nữ nhi đã bị đóng băng ngàn năm của ông ta. Cũng không yêu cầu ngươi phải thực hiện lời hứa này ngay lập tức. Giọng nói hùng vĩ cười cười, nói tiếp, thiếu niên, ta có thể thấy tương lai của ngươi nhất định phi phàm. Ma vực quả thực vô cùng hung hiểm, đợi sau này thực lực ngươi đủ mạnh rồi hãy đi cũng không muộn. Dù sao nữ nhi của ta đã đóng băng mấy ngàn năm. Đóng băng thêm một thời gian nữa cũng không sao. Diệp Phong nghe vậy, thở phào một hơi, hắn gật đầu nói, lời hứa này, ta đồng ý. Sau này khi có đủ thực lực, ta sẽ đến Bắc Hải một chuyến. Có câu nói này của ngươi là được rồi, e rằng giọng nói hùng vĩ này cũng đã chờ đợi quá nhiều năm, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Cho nên bây giờ khi Diệp Phong phát hiện ra nơi truyền thừa của ông chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, tiếp theo. Bản tọa không những sẽ truyền thụ toàn bộ áo nghĩa của bản võ đại ma thủ cho ngươi, mà còn đem toàn bộ linh hồn lực còn sót lại của bản tọa giao cho ngươi, để lớn mạnh hồn lực của ngươi. Bởi vì hồn lực của tiểu tử ngươi thực sự quá yếu, bản tọa sợ ngươi sơ sẩy một chút là chết trong chiến trường ngoại vực này, vậy thì mọi nỗ lực của bản tọa đều uổng phí hết. Giọng nói hùng vĩ nói xong, trong ngữ khí lại mang theo một tia trêu chọc. Dường như ông sắp tan biến linh hồn, trước khi tạ thế cũng không muốn ra vẻ tiền bối. Ngược lại ngữ khí vô cùng chân thật, Diệp Phong có chút xấu hổ gãi đầu. Nói, ta vẫn luôn coi trọng tu hành võ đạo hơn, nên phương diện luyện hồn sư quả thực có chút xem nhẹ, chủ yếu là người tu hành đạo này quá ít, ta có chút mờ mịt. Điều này đúng thật, giọng nói hùng vĩ của bàn võ tôn giả vang lên, ông suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi hồi sinh nữ nhi của ta, nàng biết rất nhiều thứ về luyện hồn sư. Thế giới bên ngoài Long Uyên Đại Lục rất lớn, luyện hồn sư cũng rất nhiều. Cấp độ của ngươi bây giờ còn quá thấp, chờ ngươi mạnh lên rồi sẽ tiếp xúc với những thứ đó. Không cần quá vội vàng, trước cứ tự mình tìm tòi, cũng không phải là điều xấu. Thế giới bên ngoài Long Uyên Đại Lục, rất lớn. Diệp Phong đột nhiên trong lòng chấn động, ánh mắt hắn lộ ra từng tia mong đợi, bỗng nhiên hỏi, tiền bối đối với thế giới bên ngoài Long Uyên Đại Lục, hiểu biết bao nhiêu? Vị bàn võ tôn giả này là một tồn tại rất cổ xưa, dường như biết một vài bí mật. Điều này khiến Diệp Phong lập tức hứng thú. Khi Diệp Phong vừa dứt lời, bàn võ tôn giả lập tức trầm mặc. Rất lâu sau, bàn võ tôn giả mới lên tiếng, người trẻ tuổi, bây giờ ngươi không cần quá hiếu kỳ. Thế giới này mênh mông hơn ngươi tưởng tượng vô số lần. Long Uyên Đại Lục, trong mắt chúng ta có lẽ bao la vô tận, người tu hành bình thường cố gắng cả đời cũng không đi hết, không tìm tòi hết. Nhưng trong mắt một số tồn tại, Long Uyên Đại Lục chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi. Giọng nói của bàn võ tôn giả lúc này mang theo một vẻ tang thương vạn cổ. Thân là một cự đầu thời cổ đại, nhưng lúc này trong lời nói của ông, vẫn có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Diệp Phong lúc này không hỏi thêm gì nữa, hắn nén lại ý định hỏi vị bàn võ tôn giả này có từng nghe qua linh giới đại địa hay không. Dù sao Diệp Phong rất rõ, việc mình có liên quan đến linh giới đại địa, và còn là hoàng thái tử của thần triều đã bị hủy diệt 3.000 năm trước, tin tức này thực sự quá cấm kỵ. Linh giới đại địa bây giờ hẳn đang nằm trong tay tên tể tướng phản loạn cổ thông thiên năm đó. Nếu để hắn biết mình, vị tiền triều hoàng thái tử, chưa chết, nhất định sẽ mang đến cho mình vô tận sát kiếp. Cho nên Diệp Phong biết, trước khi thực lực bản thân chưa đủ mạnh, bí mật kinh thiên sâu thẳm trong lòng này, nhất định phải giữ cho kỹ, giấu thật sâu. Bởi vì ngay cả thương, người mà Diệp Phong tin tưởng nhất hiện tại, cũng không biết lai lịch và thân phận thật sự của hắn. Thời gian của bản tọa không còn nhiều, bây giờ hãy tiếp nhận truyền thừa của bản tọa đi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành. Giọng nói hùng vĩ của bàn võ tôn giả vang vọng trong thế giới Bảo Châu tinh thần. Và gần như ngay khoảnh khắc sau, oanh, trong luồng khí hư ảo, đột nhiên vươn ra một ngón tay khổng lồ màu vàng sậm, điểm thẳng vào mi tâm của linh hồn thể Diệp Phong. Oanh, ngay lập tức, một luồng áo nghĩa truyền thừa khổng lồ và tối nghĩa vô cùng rót vào trong tinh thần của Diệp Phong. Diệp Phong tức thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng hắn gắng gượng chịu đựng, bởi vì đây là cơ duyên và tạo hóa to lớn ngàn năm khó gặp. Ông, giờ phút này, ngoài áo nghĩa truyền thừa của bàn võ đại ma thủ, còn có rất nhiều cảm ngộ cả đời của bàn võ tôn giả về linh hồn chi đạo và tu hành võ đạo, từng chút một. Đều được ghi lại trong áo nghĩa truyền thừa đó. Đối với Diệp Phong mà nói, đây tuyệt đối là một kho tàng tinh thần khổng lồ. Diệp Phong không ngờ, vị bàn võ tôn giả này lại cũng là một vị tiền bối đại năng hiếm thấy hồn võ song tu. Vào giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm giác được, linh hồn lực của mình đang tăng vọt một cách thần tốc. Thập giai, thập nhất giai, thập nhị giai, nhị thập giai, oanh, khi hồn lực của Diệp Phong tăng lên đến nhị thập giai, hắn chỉ cảm thấy bản chất linh hồn của mình đã xảy ra một sự biến đổi về chất. Khoảnh khắc ấy, Diệp Phong bất ngờ vươn tay, giữa thiên địa lập tức hội tụ ba loại nguyên tố lực lượng khác nhau. Lần lượt là ba luồng ánh sáng nguyên tố với thuộc tính khác nhau, lơ lửng trên lòng bàn tay Diệp Phong. Ngoài thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố mà Diệp Phong đã thức tỉnh và nắm giữ trước đó, bây giờ lại thêm một luồng quang mang sắc bén màu vàng. Đó là một trong những nguyên tố cơ bản của trời đất, kim nguyên tố. Diệp Phong khẽ động ý niệm, luồng kim nguyên tố đó lập tức biến thành một thanh lợi kiếm màu vàng trong tay, phun ra nuốt vào thần mang sắc bén của kim nguyên tố. Và khoảnh khắc tiếp theo, ý niệm của Diệp Phong lại khẽ động, thanh lợi kiếm màu vàng lại biến thành một cây chiến mâu màu vàng, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Ồ, thiên địa ngũ hành nguyên tố, công pháp truyền thừa luyện hồn sư của tiểu tử này, dường như có chút gì đó hay ho. Linh hồn lực cuối cùng của bàn võ tôn giả thì thầm một tiếng, sau đó liền hoàn toàn tiêu tán. Từ đây, thế gian không còn bàn võ tôn giả, mấy ngàn năm trôi qua, cuối cùng ông cũng đã thực sự tạ thế, cũng coi như là một sự nghỉ ngơi. Diệp Phong trầm mặc một lúc, vị bàn võ tôn giả này đối với hậu bối nhân tộc, vẫn rất có lương tâm. Hắn hướng về thế giới Bảo Châu tinh thần đã trở nên trống rỗng này, chậm rãi nói, tiền bối người yên tâm, chờ ta có đủ thực lực, ta nhất định sẽ đến ma vực ven Bắc Hải một chuyến. Tiếng thì thầm vừa dứt, toàn bộ linh hồn thể của Diệp Phong lập tức rút khỏi Bảo Châu tinh thần, trở về với bản tôn bên ngoài. Rắc rắc khi Diệp Phong mở mắt ra bên ngoài, hắn lập tức thấy Bảo Châu tinh thần trước mắt vỡ vụn, biến thành đầy đất mảnh thủy tinh vỡ. Thế nào rồi, thương lúc này hỏi trong đầu. Diệp Phong gật đầu. Nói, không tệ, thu hoạch rất lớn. Lúc này, địa đề hỏa long bò tới, nói với Diệp Phong, đại nhân, những thứ vàng này ta có thể thu lại không? Được, người cứ tự nhiên. Diệp Phong bất đắc dĩ cười, con hỏa long này thật đúng như lời thương nói, một chút tiền đồ cũng không có, chỉ thích những thứ vô dụng như vàng. Tiếp đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp rời khỏi yêu ma động. Hắn ngồi trên lưng hỏa long, rất nhanh đã vượt qua sông núi biển cả. Trở về công sự lúc trước, Diệp Phong bảo hỏa long tạm thời ẩn náu trong rừng cây xung quanh công sự. Sau đó hắn một mình trở về bên trong công sự. Lúc này trong công sự chỉ còn lại hơn 100 thiên tài trẻ tuổi, chuyến đi yêu ma động lần này quả thật tổn thất nặng nề. Nhưng Diệp Phong cũng phát hiện, trong công sự đã có thêm không ít gương mặt mới, hẳn là những thiên tài trẻ tuổi mới đến trong mấy ngày nay, vào công sự tìm nơi che chở. Diệp Phong vào công sự xong, không có ý nghĩ gì khác. Hắn định đến phường thị giao dịch xem có mua được túi linh sủng không, để địa đề hỏa long có thể ở trong đó. Như vậy, Diệp Phong sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, không cần lo lắng thân hình ác thú khổng lồ của địa đề hỏa long bị người khác phát hiện, mà còn có thể tùy thời triệu hồi hỏa long ra đối địch. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước vào phường thị giao dịch trong công sự. Diệp Phong, người người vậy mà cũng tham gia đại hội tranh bá thiên tài. Đột nhiên, một giọng nói thiếu nữ vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ vang lên sau lưng hắn. Giọng nói của thiếu nữ này dường như mang theo một sự kinh ngạc và khó tin sâu sắc. Giọng nói thiếu nữ đột nhiên vang lên phía sau khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Diệp Phong khẽ xoay người, nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi trong mắt hắn xuất hiện một bóng hình thiếu nữ áo tím thướt tha, bóng hình này lập tức trùng khớp với hình ảnh thiếu nữ áo tím trong ký ức xa xưa của Diệp Phong. Thời gian dường như chưa từng thay đổi, thiếu nữ áo tím này vẫn như xưa, chỉ có khí chất đã trở nên khác thường. Nhị tiểu thư, Diệp Tử Linh, nàng vậy mà lại xuất hiện trước mắt mình. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng mình lại gặp được vị nhị tiểu thư đã rời nhà ra đi này trong chiến trường ngoại vực của đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.